Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1837, ủy khuất à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu cao phủ. Cửu công chúa người hướng về phía cao phủ quản gia chính là một hồi quất loạn. Quất thanh âm rất vang, bóc bóc bóc. Mà những người này quất sau này, cao phủ quản gia cả người mặt cũng sắp sưng thành đầu heo. Hắn khóe miệng, lại là giữ lại máu tươi. Hắn cả người đều là mộng, những người đó dừng lại quất sau đó. Hắn cảm giác trời đất quay cuồng, liền trực tiếp ngã nhào xuống đất. Cao sĩ Liêm nhìn trước mắt hết thảy, nhưng là chịu đựng không có ra tay ngăn trở. Cửu công chúa hừ một tiếng. Đây chính là tìm ta Tần gia phiền toái. Ngươi lá gan vậy thật là lớn. Liền ta Tần gia vần công cũng dám cướp. Nếu có lần sau nữa, ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Vừa nói, cửu công chúa ngẩng đầu nhìn một cái cao sĩ Liêm. Nói, cao đại nhân có phải hay không không phục lắm. Cao sĩ Liêm yên lặng không nói. Trong ánh mắt mang tức giận, cửu công chúa ha ha cười một tiếng. Không phục đi ngay tìm ta hoàng huynh tố cáo đi. Bất quá, ngươi vậy sẽ không còn lần sau. Nếu là có lần sau, ta giết ngươi. Đại đường công chúa ngang ngược. Từ cửu công chúa nơi này coi như là bắt đầu. Cửu công chúa sau khi nói xong, mang người mình xoay người rời đi. Cao sĩ Liêm nhìn bọn họ hình bóng, tức giận đùng dậm chân một cái. Hắn như thế dậm chân sau đó, cả người đều cảm giác xương là đau. Ai nha, ngươi, các người lấn hiếp người quá đáng. Một ngày nào đó, ta muốn cho các người xinh đẹp. Để cho các người xinh đẹp. Ai nha nha, cao sĩ Liêm đang nói thời điểm. Đột nhiên nghe có người ai nha ô kêu. Hắn cúi đầu vừa thấy. Thấy là quản gia, mà lúc này quản gia mặt đã sưng không còn hình dáng. Để cho cao sĩ Liêm cũng thiếu chút nữa không có nhận ra. Lão gia, thay tiểu nhân trả thù. Thay tiểu nhân trả thù à? Cao sĩ Liêm nói, yên tâm đi, người thủ ta sẽ giúp ngươi báo. Người đến, đỡ quản gia trở về xem bệnh, cho hắn tìm tốt nhất đại phu. Ngày hôm nay bữa này đánh, cũng coi là cao phủ quản gia giúp hắn cao sĩ Liêm ngăn cản xuống. Như vậy tìm khá một chút đại phu cũng là phải. Mà hắn như vậy sau khi phân phó xong, liền trực tiếp hướng hoàng cung chạy tới. Ngày hôm nay cửu công chúa đánh người hắn, hắn dĩ nhiên là phải đi hoàng cung theo Lý Thế Dân nói một chút. Nếu không, hắn cao phủ mặt mũi có thể liền thật không có. Cửu công chúa mang người rời đi cao sĩ Liêm trong phủ. Đường Dung tò mò hỏi, công chúa điện hạ, chúng ta không để cho cao sĩ Liêm đem những cái kia vần công còn trở lại không? Đánh người chỉ có thể hả giận, nhưng tìm được vần công mới có thể giải quyết bọn họ giảm vấn đề à? Đường Dung như vậy hỏi thăm qua sau đó. Cửu công chúa nói, những cái kia vần công cho người bất kỳ làm việc, đều có thể, bọn họ không muốn làm, chúng ta vậy không có cách nào. Chúng ta thậm chí cũng không có biện pháp đem cao sĩ Liêm như thế nào. Bọn họ chẳng qua là ở đạo nghĩa lên không nói được, nhưng không hề phạm pháp. Một kiện vật phẩm, bọn họ nghĩ thế nào bán đều được. Ai còn có thể để cho bọn họ cưỡng ép mua bán sao? Ở cửu công chúa xem ra, nếu bọn họ đã biết đòi không trở về những cái kia vần công, mở miệng nói những thứ này cũng sẽ không có cái gì ý nghĩa. Tới một chuyến cao phủ, đem cái đó quản gia đánh một trận là được. Phúc bá, đoạn này thời gian sợ vẫn là phải khó khăn là ngươi. Đem có thể tìm được người giúp, cũng cho tìm một chút. Thôn Tần gia bên kia, ai nếu có thì giờ rảnh, cũng đều để cho bọn họ tới. Phúc bá gật đầu một cái, ta tận lực đi làm. Tranh thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất, cách thu lúa mì thời gian càng ngày càng gần. Lúc này cho dù là phúc bá, cũng không có tuyệt đối chắc chắn có thể đem bọn họ yêu cầu vần công cho tìm hợp kim. Hoàng cung, ngự thư phòng, gần đây Lý Thế Dân chuyện hơi nhiều, triều đình trong ngoài, các loại sự việc để cho hắn vội vàng không thể tách rời ra. Mà đang ở Lý Thế Dân ở ngự thư phòng bận bịu thời điểm, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Cao Sĩ Liêm Cao đại nhân cầu gặp. Nghe được Cao Sĩ Liêm cầu gặp, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Cao Sĩ Liêm tới hắn nơi này làm gì? Để cho hắn đi vào. Cung nhân lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem Cao Sĩ Liêm cho lĩnh đi vào. Mà Cao Sĩ Liêm lúc tiến vào, cả người cũng lộ vẻ rất là ủy khuất. Ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn, tựa như tùy thời cũng có thể rớt xuống. Thấy Cao Sĩ Liêm cái bộ dáng này, Lý Thế Dân càng phát ra tò mò. Nói, Cao Ái Khanh, ngươi đây là làm sao rồi? Lý Thế Dân hỏi một chút. Cao Sĩ Liêm liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Nói, Thánh Thượng, ngài có thể muốn thay thần làm chủ. Muốn thay thần làm chủ à? Thần bị người khi dễ. À, ở nơi này thành Trường An, còn có người dám khi dễ Ái Khanh ngươi sao? Lý Thế Dân rất kỳ quái. Lại hỏi, ai khi dễ ngươi? Cao Sĩ Liêm quất rút ra miệng. Nói, hồi Thánh Thượng nói, là cửu công chúa. Hắn mang người đem ta Cao phủ cửa cho phá vỡ. Còn ngay thần mặt, đem ta Cao phủ quản gia cho rút ra đánh thành gần chết. Thần nào dám trêu chọc công chúa điện hạ, vậy chỉ có thể mặc cho công chúa điện hạ hồ làm tiếp. Cao Sĩ Liêm càng nói càng ủy khuất. Thật giống như đúng sự kiện, chính là cửu công chúa ở tranh cãi vô lý, tìm bọn họ Cao gia phiền toái. Chỉ bất quá Lý Thế Dân sau khi nghe xong, nhưng là thần sắc hơi động, lấy hắn đối với cửu công chúa biết rõ. Cửu công chúa mặc dù có thời điểm rất ngang ngược, ai mặt mũi cũng không cho, nhưng nàng cũng tuyệt đối không tính là một cái tranh cãi vô lý người à. Cửu công chúa làm ra loại chuyện này bên trong, sợ là chuyện ra có nguyên nhân à. Lý Thế Dân nhìn một cái Cao Sĩ Liêm, nói, Cao Ái Khanh, vậy cửu công chúa vì sao phải làm những chuyện này à? Cái này chấm tốt điều tra ra được. Cao Sĩ Liêm chán nhỏ đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói, gần đây thành Trường An thời tiết không tốt lắm, mọi người đều ở đây tìm vần công hỗ trợ. Ta Cao phủ quản gia đem cửu công chúa nhà một ít vần công cho mời được chúng ta bên này. Dẫu sao chúng ta cho giá tiền cao mà, bọn họ đều nguyện ý vội tới chúng ta làm việc. Cửu công chúa biết sau đó, liền rất tức giận, có thể cái này có biện pháp gì? Loại chuyện này, ai bỏ tiền cao, những cái kia vần công liền làm việc cho người đó mà. Bọn họ có bản lãnh vậy ra giá cao tiền à? Thần đây thật là ủy khuất chết, mời Thánh Thượng vi thần làm chủ à? Cao Sĩ Liêm lời này có rất lớn một nửa đều là thật, duy nhất giả địa phương chính là những cái kia vần công vốn là đã đáp ứng cho Tần gia làm việc, là bọn họ đào người ta góc tường đoạt lại. Nhưng hắn nói như vậy, cho người cảm giác nhưng thật giống như toàn đều là thật. Lý Thế Dân sơ nghe thời điểm, cũng cảm thấy được cửu công chúa làm như vậy có chút quá phận. Nhưng cẩn thận nghĩ tới sau đó, lại cảm thấy không đúng. Làm ăn này cạnh tranh đạo lý, cửu công chúa không thể nào không hiểu, liền bởi vì cạnh không tranh hơn đi ngay Cao phủ đánh người. Không khỏi có chút không nói được chứ. Bất quá, Lý Thế Dân cũng không có nói rõ, chẳng qua là ồ một tiếng, nói, nguyên lai là cái bộ dáng này à. Trẫm biết, Ái Khanh ngươi đi về trước đi. Chuyện này, trẫm sẽ dạy bảo cửu công chúa. Thánh thượng, sao mà, trẫm có nói sai? Cao Sĩ Liêm sững sốt một chút, ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói, không sai, thần cáo lui, hôm nay chàng này tố cáo, thật sự là có chút không nói được. chí ít Thượng Sĩ Liêm rất không hài lòng. Lý Thế Dân chỉ là nói dạy bảo cửu công chúa, cũng không nói trừng phạt à. Cái này thì chẳng khác nào là chuyện qua loa lấy lệ. Thiên vị, thật sự là thiên vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-gai-nối-pau-gai-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.